Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433 đem lao phải theo lao. Phúc Nhạc Nhạc trong lòng đã sớm hối hận, nhưng Sở Tử lại hứng thú chính nùng. Ngày thường bất luận là Sở Đường vẫn là Thôi Hương Như, từ trước đến nay cũng không dám làm nàng như vậy làm. Tựa như Tần Trường Tố vừa mới phản ứng giống nhau, vừa thấy đến nàng động kim chỉ, lập tức liền sẽ có xa lắm không chạy rất xa. Nhất không có suy nghĩ đó là Sở Đường, không giúp đỡ nàng đảo cũng coi như, còn thích bát nàng nước lạnh. Mà này Phúc Nhạc Nhạc liền bất đồng, tuy rằng người này là không có hảo tâm, nhưng cái miệng nhỏ cũng rất ngọt. Vừa vào cửa liền khen nàng có khả năng, xem nàng thêu thùa may vá, thế nhưng còn có thể nhận lâu như vậy, thật là cái hạt giống tốt. Về sau nếu là nàng nhiều tới chơi chơi đảo cũng khá tốt, ít nhất so với kia chút người gỗ nhìn qua dùng tốt nhiều. Sở Từ trong lòng đối Phúc Nhạc Nhạc đó là cực kỳ vừa lòng, nhưng chính là cảm thấy này làm quần áo cũng thật khó. Mắt nhìn chính mình châm lại phùng sai rồi chỗ ngồi, tức khắc nhịn không được mắng một tiếng. Nghe được Phúc Nhạc Nhạc trong lòng run lên, nàng này run lên, chỉ nhìn hảo hảo châm nháy mắt chắt ở làn da thượng. A, đau, đau, ngươi nhẹ điểm a. Phúc Nhạc Nhạc thanh âm đều có chút run rẩy. Không được, ta không giúp ngươi. Sở Từ mày một trọn, chỉ là cái tiểu lỗ kim mà thôi, sẽ không lưu sẹo, không có việc gì, ta mặt sau cẩn thận một chút. Nói nữa, ta này quần áo kích cỡ đều là dựa theo ngươi làm. Ngươi đi rồi ta này vải dệt không phải lãng phí sao? Ngươi nhưng đừng hồ nháo. Sở Từ ôn tồn bộ dáng càng thêm có chút làm người da đầu tê dại. Đặc biệt là nàng này trên tay động tác còn không có đình. Phúc Nhạc Nhạc không dám mạnh mẽ mở, tức khắc cả người đều có vài phần đáng thương hề hề. Mà Tần Trường Tố cũng không đi xa, ở cửa trộm nghe tình huống. Nghe được lời này lúc sau, càng là dở khóc dở cười. Không biết là muốn đồng tình Phúc Nhạc Nhạc vẫn là mắng nàng xứng đáng. Nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được tới kia Phúc Nhạc Nhạc chủ động tìm tới môn không phải thật vì cùng Sở Từ làm bằng hữu, hướng về phía nàng kia lòng dạ hẹp hòi hình dáng, giáo huấn giống nhau cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ là ngẫm lại biểu muội cái này cao lớn thô kịch tính tình thêu thùa may vá, nàng liền cảm thấy cả người nổi da gà đều phải đứng lên. Sách, liền bởi vì ngươi vừa mới lộn xộn, ta không cẩn thận đem này vải dệt cùng ngươi quần áo phùng ở bên nhau. Bất quá ngươi đừng có gấp a, dù sao là dựa theo ngươi vải dệt làm quần áo. Cùng lắm thì quần áo sau khi làm xong liền tặng cho ngươi. Cho ngươi bên người xuyên cũng khá tốt. Sở Từ mày một thốc, nhìn chằm chằm Phúc Nhạc Nhạc trên người lại nói. Phúc Nhạc Nhạc tức khắc chán nản. Ngươi rốt cuộc có thể hay không làm quần áo a? Thế nhưng không cẩn thận cùng nàng bên trong quần áo phùng ở bên nhau. Loại tình huống này không nên là mở ra một lần nữa tới sao? Sao lại có thể đâm lao phải theo lao? Ta nếu là sẽ làm quần áo còn dùng đến học sao? Loại này đàn bà chít chít ngoạn ý nhi căn bản liền không thích hợp ta. Bất quá dù sao cũng không có việc gì, nhiều luyện luyện, về sau nhiều môn tay nghề cũng là không tồi. Sở Từ ăn ngay nói thật nói thốt ra lời này, Phúc Nhạc Nhạc cả người đều mắt choáng váng. Ngươi sẽ không, vậy ngươi còn mua như vậy nhiều vải dệt? Phúc Nhạc Nhạc khiếp sợ nói, những cái đó vải dệt thêm lên chỉ sợ đều có thể làm 7-8 kiện xuân y đi. cũng chính là bởi vì nàng mua trở về vải dệt nhiều. Nàng mới có thể cho rằng Sở Tư đối mấy thứ này thực lè nghề. Không nghĩ tới nàng thế nhưng nói chính mình sẽ không. Hơn nữa sẽ không tình huống dưới thế nhưng còn ở nàng trên người trực tiếp làm quần áo. Chính là sẽ không ta mới muốn nhiều mua chút a. Sở Tư một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng. Theo sau, trong tay châm nhoáng lên. Chỉ nghe Phúc Nhạc Nhạc lại là một tiếng thét chói tai. Ta không làm, ngươi buông ta ra, mau thả ta ra. Phúc Nhạc Nhạc hoảng sợ nhìn Sở Từ, vội vàng che lại chính mình bị chát đến địa phương. Sở Từ tức khắc màu mắt lạnh lùng, nói chuyện không tính toán gì hết. Làm như vậy người không thể được. Hết chương.